Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, động thủ. Để cho ổn thỏa, Tần Hạo Hãn lại trong nhà khổ luyện một tuần này xuống tới, khoảng cách cuối kỳ thi cấp 3 chỉ còn lại 8 ngày thời gian, mà thẻ ngân hàng của hắn kim ngạch lần nữa khô kiệt, tiền tiêu xài đều tiêu không lãng phí. Tần Hạo Hãn hiện tại mang theo nguyên bộ phụ trọng quần áo. Thể năng ba loại bình quân điểm cũng đạt tới 80. Đến nỗi cởi xuống phụ trọng quần áo sẽ như thế nào? Tần Hạo Hãn không có thí nghiệm. Hắn đã thành thói quen mặc phụ trọng quần áo đến hành động. Cảm giác đau giảm bớt phương diện này. Tần Hạo Hãn đã có thể làm được chống cự 200kg trọng quyền mà không bị ảnh hưởng. Coi như càng nặng một chút lực lượng, Tần Hạo Hãn cũng có thể chống cự, chỉ bất quá liền sẽ rất đau đớn. Cuối cùng còn thừa mấy vạn khối thời điểm, Tần Hạo Hãn mua một vài thứ. Đây là hắn muốn dùng tới đối phó Lý Lương. Lấy tới cuối cùng, thẻ ngân hàng của hắn bên trong chỉ còn lại mấy trăm khối. Sau cùng mấy trăm khối tiền, Tần Hạo Hãn mua một chút ăn. Trở về đến trong nhà đều bố trí xong về sau. Tần Hạo Hãn đi tới Lý Thúc Thúc nhà gõ cửa. Cửa qua rất lâu mới mở. Lý A-di mở cửa. Là Tiểu Hãn A, có chuyện gì sao? Lý A-di sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Ha ha, Lý A-di, ta Lý Thúc Thúc cũng ở nhà A. A, tại, ở nhà đâu? Là như vậy Lý A-di. Đoạn thời gian trước ta theo trên tường thành đến rơi xuống. Quân bảo vệ thành đem ta đưa về. Vẫn là ngươi cùng Lý Thúc Thúc hỗ trợ chiếu cố ta. Ta vẫn luôn không có thời gian biểu thị cảm tạ. Ta hôm nay cố ý làm một bàn đồ ăn. Tương đối Thúc Thúc A-di biểu thị cảm tạ. Mời các ngươi đi nhà ta ăn cơm đi. Lý A-di vội vàng khoát tay. Không được không được. Nhà chúng ta cũng muốn làm cơm. Ai, Lý A-di đừng có khách khí như vậy. Ta nơi đó chuẩn bị xong. Các ngươi qua đi là được. Cuối cùng phải cho ta một cái biểu đạt tâm ý cơ hội đi. Tần Hạo Hãn không cho Lý A-di cự tuyệt. Thời gian, đối trong phòng hô to. Lý Thúc Thúc, đi qua nhà ta ăn cơm. Ta tới thăm đám các người. Ngươi không ra ta liền tiến vào A. Nói Tần Hạo Hãn liền đi vào bên trong. Lý A-di có chút chân tay luống cuống. Ngăn cản cũng không phải. Không ngăn cản cũng không phải. Cửa phòng ngủ mở. Lý Thúc Thúc từ bên trong đi ra. Tiểu Hãn tới nha. Chúng ta liền không đi qua. Tâm ý của ngươi chúng ta nhận. Tần Hạo Hãn ha ha cười. Đi qua kéo lại Lý Thúc Thúc. Lại giữ chặt Lý A-di tay. Ngàn vạn chớ khách khí với ta. Nếu như các ngươi không đi, ta này trong lòng bất an, chỉ sợ cảm giác đều ngủ không ngon. Tần Hạo Hãn bây giờ lực lượng rất lớn, Lý A-di cùng Lý Thúc Thúc đều là người bình thường, chỗ nào có thể chống đỡ được. Bị Tần Hạo Hãn lôi kéo liền đi ra ngoài. Ngay lúc này, cửa phòng ngủ lần nữa mở ra, đi ra một người trẻ tuổi, hơn 20 tuổi, sắc mặt lạnh lùng, mặc một thân quần áo màu đen, hơn nữa còn đeo một cái kính râm lớn. Thúc, khách tới nhà sao? Lý Thúc Thúc quay đầu. A, là, đối diện Tiểu Tần, hàng xóm cũ, không cần mời chúng ta lão lưỡng khẩu ăn cơm. Ngươi xem, đã người ta tới, thịnh tình không thể chối từ. Kia liền đi qua đi. Tần Hạo Hãn cười một tiếng. Ôi, trong nhà còn có người nha. Ta cũng không biết Lý Thúc trong nhà người đến. Đây là ta phương xa chất tử Lý. Lý Lượng, còn rất có thể ăn. Muốn ta nói Tiểu Hãn người liền nhanh đi về. Chính chúng ta ở nhà làm một chút liền tốt. Lý Thúc Thúc nói, còn đối Tần Hạo Hãn lặng lẽ nháy mắt ra dấu. Mà Tần Hạo Hãn lại làm bộ không nhìn thấy. Lý Lượng đi tới, cũng lôi kéo Lý Thúc Thúc cùng Lý A-di. Đi thôi đi thôi, vừa vặn ta đói. Cùng đi cùng đi. Tiểu Tần, không kém ta một miếng ăn đi. Lý ca nói gì vậy? Cùng nhau chính là, Lý Thúc Thúc cùng Lý A Di bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một tiếng đi theo. Bốn người tới rồi Tần Hạo Hãn trong nhà. Trong phòng khách đã bày xong đồ ăn. Hơn nữa phòng khách trần nhà phía trên, một mảnh đèn màu dày đặc, làm rất xinh đẹp. Này không nghĩ chiêu đãi khách nhân nhà hàng, làm giống như vũ hội hiện trường. Lý Lượng sau khi đi vào thấy cảnh này bĩu môi, trong lòng tự nhủ chính là ngây thơ. Sau khi đi vào, Tần Hạo Hãn mời mấy người ngồi xuống, thế nhưng là trong này chỉ để vào ba cái ghế dựa. Bốn người, thiếu một cái. Lý Thúc Thúc, ngươi nhìn ta không nghĩ tới còn có một người. Ngươi trở về lấy một cái ghế tới đi. Lý Thúc Thúc gật đầu, quay người về nhà. Tần Hạo Hãn nhìn một chút cái bàn, phía trên cũng chỉ có ba bộ bát đũa. Ai nhà nhìn xem ta chỉ nhớ này, bát đũa cũng không đủ. Nếu không Lý A Di ngươi cũng trở về cầm cái bát đũa. Tỉnh Lý Thúc Thúc lại giày vò một chuyến. Lý A Di vội vàng đứng lên, liền muốn hướng nhà đi. Lúc này Lý Lượng cũng đứng lên, Thẩm Nhi ngươi ngồi xuống, ta trở về cầm là được rồi. Tần Hạo Hãn lên tới một cái bước xa đến cửa, kéo lại Lý Lượng, không cần không cần, Lý A Di trở về là được rồi. Lôi kéo lực lượng rất lớn, Lý Lượng trong lúc nhất thời vậy mà không có tránh thoát. Lúc này Lý A Di còn có chút do dự, Tần Hạo Hãn dứt khoát đem Lý A Di đẩy đi ra. Sau đó trọng trọng đóng cửa lại, răng rắc một tiếng, khóa cửa khóa trái. Lý Lượng mặt một chút liền trầm xuống, hắn đã ý thức được không đúng, giận quát một tiếng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Trong lúc nói chuyện, một cỗ khí thế cường đại bay lên, kia là thuộc về võ giả khí thế, là giết qua người, từng thấy máu, chơi qua mạng người mới sẽ có độc có khí thế. Loại khí thế này, tại học sinh trên người là tuyệt đối sẽ không có. Dù là hắn thiên tài đi nữa, nếu như là lá gan hơi nhỏ một chút, vẻn vẹn là cỗ khí thế này, cũng đủ để cho sợ hãi. Càng đừng đề cập động thủ, sức chiến đấu bản năng liền sẽ yếu rơi bảy phần. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn là ai? Hắn là ủng có robot phẩm chất người. Lúc nào nhìn thấy robot sợ qua, mỗi ngày trong đêm bị kiểm tra mộng cảnh hành hạ. Nhưng không vẻn vẹn chỉ là thấy được mỹ nữ, còn có cái khác rất nhiều kinh khủng tràng cảnh. Vì chính là rèn luyện Tần Hạo Hãn đảm lượng. Mặc dù hắn còn không có chân chính giết người thấy máu chiến đấu, nhưng là hắn nằm mơ mơ tới thì thôi đi. Đối mặt Lý Lượng bốc lên khí thế, Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, Lý Lương, ta chỉ cần biết ngươi giá trị 100 vạn. Quả là thế, vậy ngươi cũng phải có mạng cầm mới được. Nhìn thấy thân phận bại lộ, Lý Lương đã không có cái khác lựa chọn. Tuyệt đối không thể làm trước mắt tiểu tử đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Xử lý hắn, tại vũ giả bên trong hắn là hạng chót. Nhưng là tại không phải võ giả trước mặt, Lý Lương tự tin có thể nghiền ép bất luận kẻ nào. Lắc một cái tay phát lực, hất ra Tần Hạo Hãn tay, Lý Lương liền muốn xuất thủ, mà Tần Hạo Hãn lúc này cũng là thân thể về sau vừa lui, bận bịu kéo lại trên vách tường một sợi dây thừng, dùng sức kéo một cái, xoạt một tiếng, trên đỉnh đầu dày đặc đèn màu dây điện ầm vang rơi xuống. Đây là hắn sớm liền chuẩn bị xong thiên la địa võng, mang theo chướng mắt hồ quang điện trực tiếp đối hắn cùng Lý Lương bao phủ mà tới. Lý Lương lập tức sắp nứt cả tim gan. Tiểu tử này là muốn cùng mình đồng quy vu tận sao? Có phải hay không đầu óc có bệnh? Thế nhưng là hắn không kịp nghĩ nhiều, vừa tung người liền muốn nhảy ra cái này lưới lớn phạm vi. Thật không nghĩ đến Tần Hạo Hãn giờ phút này vậy mà thoáng cái nhào tới, đem Lý Lương ôm cái chặt chẽ, cũng đánh gãy hắn cơ hội chạy trốn. Lưới điện ầm vang rơi xuống, một mảnh hồ quang điện lấp lánh, đem hai người bao khỏa trong đó.